Quỷ Y Thập Tam, chương 114, Đồ Phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền tài liệu có tranh Thập Tam. Tự Cơ vốn tưởng rằng sau này sẽ không còn được gặp lại Sở Phi, dù sao ngoại giới đồn đãi Sở Phi đã chết rồi, nàng không có tâm để ý Sở Phi, tất nhiên cũng sẽ không cố ý tìm hiểu tình hình gần đây của Sở Phi. Ngươi tìm ta, chấm, Tự Cơ cao thấp đánh giá Sở Phi thản nhiên tươi cười giống như lúc trước, nhưng thân thể càng thêm gầy. Tươi cười như vậy, làm cho người ta bắt không được, thật hư vô. Sở Phi, trong lòng Tự Cơ mặc niệm cái tên này, nhưng vẫn không thể kêu ra miệng, phải cố gắng, nàng vẫn có thói quen kêu nàng ấy là Thập Tam, bởi vì Thập Tam là cái người cùng mình cùng trải qua rất nhiều chuyện, Sở Phi vĩnh viễn chỉ là Sở Phi của Lăng Giáng Hồng. Ân, Sở Phi dưới sự trợ giúp của Mộc Hương, liên lạc với Tự Cơ. Lần gặp mặt này, là nàng gạt Lăng Giáng Hồng bí mật tiến hành. Ta nghĩ đến, ngươi sẽ không hỏi đến những chuyện này nữa. Mục đích Sở Phi tìm mình, Tự Cơ cũng nghe được một ít. Sau khi trải qua những khó khăn như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng Sở Phi lại nguyện ý cuốn vào trận thị phi này. Tự Cơ, Sở Phi cúi đầu chuyển động chén trà trong tay, nhẹ giọng nói. Hiện tại đối với ngươi mà nói quan trọng nhất là cái gì? Tất nhiên là Thụy Nhi, Tự Cơ khẳng định nói. Ha ha, ta cũng như vậy, với ta mà nói quan trọng nhất là Giáng Hồng, mà bọn họ đều đang ở trong trận thị phi này, như vậy chúng ta làm sao có thể không đếm xỉa đến? Sở Phi ảm đạm cười, cầm tay Tự Cơ. Tự Cơ, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Phải đẩy Thụy Nhi lên con đường này. Đúng, Tự Cơ phi thường trịnh trọng gật đầu. Nếu Thụy Nhi rời khỏi trận tranh đấu này, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Hắn còn nhỏ như vậy, không có năng lực quyết định con đường của mình sau này, ta hy vọng cho hắn một cơ hội để tự hắn lựa chọn. Ta vì hắn làm tốt tất cả chuyện này, muốn hay không, sẽ do chính hắn quyết định. Có đôi khi ta hối hận vì sao lại sinh hắn ra cái loại ngây thơ vì tranh thủ tình cảm lúc trước này. Ta biết son phấn trong cung phân phát cho mỗi cung tần đều mang bột trì, vì hoàng đế không thích phi tử thụ thai. Dù là phương pháp gì, hay bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bọn hắn dùng, cho tới bây giờ ta chỉ dùng son phấn của mình từ ngoài cung mang đến, cho nên mới có Thụy Nhi. Tất cả mọi người cảm thấy ta may mắn, kỳ thật đâu. Đây chỉ là một cái chuyện cười châm chọc mà thôi. Ta khát vọng Thụy Nhi có thể thay đổi địa vị của ta, nhưng kết quả cái gì cũng không thể thay đổi. May mắn ta đúng lúc thấy rõ bộ mặt thật của con người kia. Hôm nay, vì ta đã phạm phải sai lầm, dĩ vãng ta không biết ta cũng nhất định phải trả giá thật nhiều, khổ cho Thụy Nhi, nhưng hắn là nhi đồng của Tự gia, ta tin tưởng hắn sẽ tha thứ. Hảo, hôm nay, bất luận là ngươi giúp ta, hay là ta giúp ngươi, tóm lại, khiến cho chúng ta giải quyết trận phân tranh vô nghĩa này đi. Sở Phi cho Lăng Giáng Hồng một cuộc sống không huyên náo, an bình không lo nghĩ. Ở lúc nàng vẫn còn sinh mệnh, nhất định phải nắm chắc thời gian. Tự Cơ, ta muốn biết tình thế bên ngoài thế nào. Sở Phi thật sự đối với chuyện Lăng Giáng Hồng làm ra phân tranh gì bên ngoài cũng chẳng quan tâm. May mà Sở Phi là người cực kỳ bảo trì bình thản, ngay cả nói bóng nói gió cũng không có, Lăng Giáng Hồng tất nhiên sẽ không hoài nghi nàng. Hiện tại, thế lực yếu nhất là chúng ta. Tĩnh Vương và Bộc Dương Vinh Thánh lâm vào khổ chiến, nhưng ta cảm thấy Tĩnh Vương kiên trì không được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng hắn có Huyền Minh và Chu Uân trợ giúp nhưng mà liên hoàn nỏ xe kia của Bộc Dương Vinh Thánh thật sự rất lợi hại. Loại binh khí này chỉ có trong cung mới có mẫu thiết kế, hơn nữa bị Bộc Dương Vinh Thánh giấu cực kỳ bí ẩn, chỉ có một mình hắn mới biết ở nơi nào. Cho nên những thành trì trước đó Tĩnh Vương chiếm lĩnh cũng đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Bây giờ Tĩnh Vương đang tìm ta bàn bạc, hy vọng ta liên thủ với hắn, dù sao một khi Bộc Dương Vinh Thánh tiêu diệt Tĩnh Vương, kế tiếp tất nhiên sẽ là Tự gia. Nhưng mà, Tĩnh Vương tất nhiên cũng không chấp nhận được Thụy Nhi, cho nên ta còn đang lo lắng. Vậy Minh Phượng Cung thì sao? Sở Phi lại hỏi, lúc này, lạ là Minh Phượng Cung có thái độ khác thường, không có giúp nhưng tích cực điều động thế lực khắp nơi, không biết tâm ý như thế nào. Nhưng Minh Phượng Cung không tín nhiệm ta cho nên các nàng hẳn là còn đang xem tình thế. Bởi vì ta cho nên Giáng Hồng không có khả năng sẽ giúp Bộc Dương Vinh Thánh và Tĩnh Vương, nhưng các nàng hiện tại cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Tự gia. Kỳ thật cũng không phải không tín nhiệm các ngươi, mà là xem tình thế trước mắt Tự gia không đủ sức để tranh thiên hạ này. Các nàng đang xem chừng, đang đợi chờ Tự gia cường đại lên, đến lúc đó, Minh Phượng Cung trợ lực cho Tự gia tựa như thích khách môn tương trợ Tĩnh Vương ở xa trường, cân bằng hết thảy chướng ngại chính trị. Sở Phi lại lắc đầu, nàng hiểu thương Trương Vũ và Lăng Giáng Hồng, cho nên đối với ý nghĩ của các nàng cũng rất chắc chắn. Như vậy, chúng ta làm sao để cường đại? Binh lực của Tự gia là yếu nhất, càng không có loại binh khí cường hãn như Bộc Dương Vinh Thánh. Tự Cơ nhíu mi, Sở Phi gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ giảo hoạt. Tự Cơ, ngươi không nhớ sao? Trước kia ta xảy ra sự cố cùng ngươi gặp mặt một lần, đã nói rằng sẽ đưa thứ tốt cho ngươi. Cái gì? Tự Cơ mơ hồ nhớ rõ đúng là có chuyện như vậy, chỉ là gác lại hồi lâu, nên cũng không còn để ý. Sở Phi từ trong lòng ngực lấy ra một bản vẽ, còn tán lên hương mực thản nhiên, hiển nhiên là Sở Phi vừa mới gấp gáp chế tạo ra. Tự Cơ tiếp nhận nhìn, không ngờ là đồ phổ binh khí cùng loại với liên hoàn nỏ xe. Đây là, chuyện bắn cơ, Sở Phi cười đắc ý. So với liên hoàn nỏ xe còn mạnh hơn nhiều và có thao tác dễ dàng hơn. Hơn nữa ta thay đổi nguyên bản một chút, ở chiến trường đánh lui địch càng thêm linh hoạt. Ngươi, Tự Cơ lẳng lặng, ta nghĩ đến ngươi là thầy thuốc, làm sao ngay cả đồ phổ binh khí mà cũng vẽ ra được. Ha ha, đây cũng không phải là ta lợi hại. Nguyên bản của đồ phổ binh khí này đều là kỳ nhân Giang Phong lưu lại, trong hoàng cung tồn tại một bộ. Minh Phượng cung thâm sâu với nàng hơn, cho nên cũng tồn tại một bộ, nhưng mà bỏ trong góc bị người xem nhẹ. Năm đó ta ở Minh Phượng cung cơ hồ đã xem toàn bộ tàng thư ở đó, thấy đồ phổ binh khí này thật là sách tốt và rất thú vị, nên ta đã xem kỹ tưởng tượng và ghi nhớ. Bạn có biết trang truyện Tzumzuen, năm đó Sở Phi cảm thấy thú vị nên mang theo bên người tùy thời lật xem, chỉ là trong một lúc ham chơi, đánh rơi ở chuồng ngựa, không sạch sẽ nữa, Sở Phi đành phải tùy tay vứt bỏ. Mà Huyền Minh lén vào Minh Phượng cung mấy lần kỳ thật cũng là vì tìm kiếm quyển sách này mới gặp được Sở Phi, hơn nữa chữa khỏi bệnh ngu dại của nàng. Đáng tiếc hắn chưa thể tìm được thì đã bị Sở Phi vô tâm phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Giang Phong để lại loại binh khí cực kỳ cường đại này, lúc nữ hoàng Ngâm Ước đánh phá ranh giới đã dùng nó, thế nên bách chiến bách thắng. Biết liên hệ giữa Giang Phong và Minh Phượng Cung, Huyền Minh nghĩ đến, đồ phổ binh khí ở Minh Phượng Cung có khả năng lớn hơn ở Hoàng Cung. Trên thực tế, lưu lại ở Hoàng Cung chỉ là một bộ bản bị thiếu, Giang Phong cũng không thượng võ, thứ lợi hại nhất nàng giữ lại là ở trong tay Minh Phượng Cung. Nàng không hy vọng hậu nhân của Ngâm Ước cực kỳ hiếu chiến. Sở Phi có khả năng đã tham kiến là nhớ được, đồ phổ luôn cất giấu ở đáy lòng nàng, ngày đó nói giúp đỡ Tự Cơ chính là muốn thông qua trí nhớ để phục hồi đồ phổ này. Không nghĩ tới còn chưa kịp hoàn thành, thì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật nếu như ngày đó Lăng Giáng Hồng chịu thương lượng với Sở Phi, không tự chủ trương, có thể sự tình sẽ không phát triển đến nước này. Sở Phi cười khổ cũng thế, không có một mảnh long lân kia, nàng cũng sống không đến bây giờ. Tự Cơ cẩn thận lật xem xét đồ phổ của Sở Phi đưa, dựa theo Sở Phi đánh dấu, trường cơ có lục thước do hai người điều khiển, bất đồng với liên hoàn nỏ xe chính là chuyển bắn cơ linh hoạt hơn, có thể một người bắn tên đồng thời người còn lại xoay tròn chân đế. Sau khi Sở Phi cải tạo, gia tăng thêm cơ quan và bánh xe thuận tiện di động trên chiến trường. Phía trước chân đế gắn thêm tấm chắn phòng hộ phòng ngừa người khác bắn bị thương. Loại chuyển bắn cơ này một lần có thể bắn 10 tên, đồng thời kích thước so với liên hoàn nỏ xe nhỏ hơn rất nhiều, chu kỳ chế tạo cũng tương đối ngắn, thích hợp sản xuất rất nhiều trong ngắn hạn. Thập Tam, ngươi thật là một thiên tài. Tự Cơ nhìn sách sách xưng kỷ, hưng phấn, say mê. Sở Phi mỉm cười, lại đưa thêm bản vẽ cho Tự Cơ, pháo xe. Loại xe này cao chừng 15 thước so với liên hoàn nỏ xe còn lớn hơn nhiều, phi thường thô kịch nhưng mà lực sát thương rất mạnh, có một ném pháo đồng, mặt trên có thể dỡ hàng hỏa dược, tường thành chắc chắn đến mấy cũng có thể bị nó làm oanh đổ. Cái này có lực sát thương rất lớn, cũng không dễ dàng chế tạo, nhưng mà trong lúc ngươi công hãm thành trì phi thường hữu dụng. Sở Phi kéo tay Tự Cơ qua. Tự Cơ, đáp ứng ta, loại pháo xe này, ngươi không thể chế tạo nhiều, hơn nữa càng không thể dùng nó làm thương tổn dân chúng vô tội bên trong thành trì. Chờ sau khi sự tình bình ổn, những bản vẽ này ngươi phải hủy toàn bộ. Ta không hy vọng nhìn thấy đồ phổ binh khí ta thân thủ vẽ ra tạo thành hung khí gây thương vong cho nhiều người vô tội. Ta hiểu được, Tự Cơ vỗ vỗ tay Sở Phi an ủi, ta cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Ân, Sở Phi gật đầu, ta tin ngươi, tốt lắm, ta phải trở về. Những binh khí này rất nhanh có thể chế tạo ra, ta sẽ diệt trừ Tĩnh Vương trước, cuối cùng sẽ cùng Bộc Dương Vinh Thánh nhất quyết sống mái. Nghĩ đến Bộc Dương Vinh Thánh, Tự Cơ liền cắn răng, cầm đồ phổ của Sở Phi ly khai. Sở Phi nhìn bóng lưng của Tự Cơ, bỗng nhiên nghĩ đến một người, Huyền Minh. Không biết hắn thế nào, nghịch thiên cải mệnh thật sự sửa được sao? Sư tỷ, Thanh Đại bưng trà, đưa cho Mộc Hương đêm dài lại như cũ đứng ở phía trước cửa sổ ngẩn người. Làm nóng tay đi, cảm ơn, Mộc Hương tiếp nhận, đem chén trà nóng bỏng bao trong lòng bàn tay, khe khẽ thở dài. Gần đây sư tỷ có tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đại đứng một bên nhìn ngoài cửa sổ cũng không chăm chú nhìn mặt Mộc Hương, chỉ là nói chuyện phiếm, Mộc Hương có thể không cần trả lời vấn đề của nàng. Ai, Mộc Hương nhẹ giọng thở dài. Không nói cho ngươi là không muốn ngươi phiền não, nhưng cuối cùng ta cảm thấy ta hẳn là nên nói cho ngươi nghe ta muốn tìm ngươi thương lượng. Có chuyện gì khó xử sao? Thành Đại khéo hiểu lòng người hỏi. Thật sự không thể nói, ngươi chọn gợi ý ta sợ ngươi giấu ở trong lòng thương thân. Này, Mộc Hương còn thật không biết nên mở miệng thế nào. Đóp, đóp, đóp, ngoài cửa bỗng nhiên truyền lại tiếng đập cửa dồn dập tại màn đêm yên tĩnh này có vẻ phá lệ chói tai. Mộc Hương sửng sốt, đã trễ thế này sẽ là ai chứ? Thành Đại đi đến mở cửa, người phá cửa vào không ngờ là Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng, ngươi sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Mộc Hương bắt đầu bất an. Phi Nhi, Lăng Giáng Hồng lấy hơi. Phi Nhi đang ngủ, Mộc Hương có chút không nói gì. Thì sao, không phải, Lăng Giáng Hồng bởi vì khẩn trương, lo lắng, mà có chút nói năng lộn xộn. Gần đây Phi Nhi phi thường tham ngủ, thường ngủ một giấc là mấy canh giờ. Ta nghĩ đến nàng bệnh nặng mới khỏi nên thân thể yếu đuối, luôn không muốn quấy rầy nàng, nhưng mà nàng càng ngủ thì thời gian càng dài. Lần trước cùng ta tản bộ ở bên hồ tự nhiên liền ngủ mất. Ta lưu tâm chuyện này, hôm nay ta thấy nàng từ bên ngoài vừa về đến là ngủ, làm sao cũng cảm thấy không bình thường, liền kêu nàng, vô luận ta dùng phương pháp gì, nàng cũng không tỉnh lại. Nhưng mà thăm dò mạch đập của nàng, lại chứng thật là nàng đang ngủ. Tại sao có thể như vậy? Thành Đại nhìn về phía Mộc Hương, trực giác nói cho nàng biết Mộc Hương đã biết trước chuyện này. Mộc Hương, ngươi và Phi Nhi có việc gạt ta. Lăng Giáng Hồng trừng mắt nhìn Mộc Hương, nhất định Sở Phi đã sớm bắt đầu không được bình thường. Có thể biết việc này cũng chỉ có nàng và Thanh Đại, nhưng Thanh Đại có phản ứng rất lớn, tức là người không biết mà nàng ấy nghi hoặc nhìn hướng Mộc Hương, cũng chứng minh suy nghĩ trong lòng mình là đúng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình trong 2 ngày kết thúc. Nắm tay, editor trong truyện có hay nhắc tới Giang Phong và Nữ Vương Ngâm Ức, hai nhân vật này trong bộ truyện Tích Hoa Lục tóm tắt sơ lược Giang Phong là người thế kỷ 21 tên là Giang Hiểu Linh 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học thì bị tai nạn xe cộ xuyên Việt vào một quốc gia không rõ. Linh hồn chuyển hóa nàng trở thành nữ nhi đầu lòng của gia tộc giàu nhất Vân Quốc Đoan Mộc gia. Tên mới của nàng là Đoan Mộc Ngọc Nhi. Sống yên ổn trong vinh hoa phú quý phụ mẫu cưng chiều đến 5-6 tuổi thì gia tộc bị diệt chỉ còn mình nàng sống sót. Được Thiên Y Bạch tán cứu về nhận làm đồ đệ, nữ phần nam trang lấy họ ở kiếp trước và tên giả là Giang Phong. Quyết tâm trả thù trả qua vô số khó khăn lại cùng Hoa Khôi Thanh Lâu Vân Yên yêu nhau hiểu nhau. Sự tài hoa độc đáo của nàng khiến cho đông đảo nữ tử ái mộ, trong đó có công chúa Ngâm Ức, nhưng nàng Nhược Thủy 3000 chỉ lấy một bầu. Vân Yên của nàng kỳ thật là một quận chúa, nhưng vì mẫu thân là tiện tỳ nên bị phụ vương coi rẻ, sử dụng nàng như một công cụ. Phòng ba phía trước Giang Phong dùng tài hoa của mình phụ trợ công chúa Ngâm Ức lên làm nữ hoàng đầu tiên của Vân Quốc. Giang Phong đổi về nữ trang và tiên bố nàng thích nữ tử, một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt cuối cùng lại ẩn cư an nhàn không phân tranh sự đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì đó Giang Phong trở thành nhân vật kỳ tài được dân chúng ái mộ, lưu truyền đến ngàn đời sau. Chuyện này tác giả viết năm 2008 trước Quỷ Y Thập Tam một năm. Cách chương.